nghe thấy tiếng lòng của ta, toàn tông pháo hôi tạo phản rồi. Chương 32, 32, tặng quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xưa nay cách thể hiện sự yêu quý đều giống nhau, đó là lấy đồ ra tặng. Các sư tỷ thấy vậy liền lục lọi trong túi đồ lấy đồ ra. Tiểu sư muội Lục, lần đầu gặp muội, sư tỷ nên tặng muội một món quà gặp mặt. Đây là linh quả sư tỷ mang về từ bên ngoài khi đi tu luyện, có thể bổ sung linh lực. Sư tỷ tặng muội vài quả nhé, hy vọng muội không chê. Một vị sư tỷ lấy ra vài quả linh quả từ túi đồ, nhét vào tay Chu Lục Lục. Chu Lục Lục mở to mắt, không chê không chê. Cảm ơn sư tỷ, tiểu sư muội, sư tỷ cũng có quà gặp mặt cho muội. Đây là đan dược bổ sung linh lực do chính sư tỷ luyện chế, tặng cho muội. Tiểu sư muội, đây là linh thảo sư tỷ nhổ ở sau núi, tặng cho muội. Tiểu sư muội, đây là bút phù triện sư tỷ có được trên đường, tặng cho muội. Tiểu sư muội, đây là ích hỏa châu sư tỷ vô tình có được, sư tỷ tu luyện hỏa linh căn nên không dùng đến, tặng cho muội. Ích hỏa châu, cái này có ích cho nhị sư huynh, nhưng mà trong nguyên tác không phải ích hỏa châu do một thiềm cầu tặng cho nữ chính sao? Sao lại ở đây nhỉ? Thôi kệ, Chu Lục Lục lớn tiếng. Cảm ơn vị sư tỷ hiền lành xinh đẹp này. Đây là gỗ ngô đồng sư tỷ nhặt được khi tham gia thí luyện trong bí cảnh, tặng cho muội. Gỗ ngô đồng, cái này tiểu ngũ sư huynh có huyết mạch phượng hoàng sẽ cần dùng đến. Chu Lục Lục cung kính cúi chào, đa tạ vị sư tỷ da trắng mịn màng, dung nhan xinh đẹp này. Mọi người nói liên tiếp không ngừng, cực kỳ ồn ào. Triệu Đại Long và Tạ Thừa Vũ không nghe thấy tiếng lòng của Chu Lục Lục. Tiểu sư muội, còn đây nữa. Chỉ trong chốc lát, trước mặt Chu Lục Lục đã chất đầy một đống đan dược, phù triện cùng đủ thứ lạ lùng kỳ quái. Chu Lục Lục nhìn Triệu Đại Long bằng đôi mắt to tròn, ánh mắt đầy vẻ mong chờ. Hành động của mọi người đã làm Triệu Đại Long ngẩn ngơ, trong thoáng chốc không phản ứng kịp để đáp lại Chu Lục Lục. Nhìn ra vẻ mong đợi trong mắt Chu Lục Lục, Tạ Thừa Vũ liền lấy một cái túi nhỏ ra ném cho nàng. Đã là tấm lòng của mọi người thì tiểu sư muội cứ nhận lấy đi. Nghe vậy, Chu Lục Lục vui mừng thu gom tất cả đồ vật trên bàn vào cái túi Tạ Thừa Vũ đưa. Cảm ơn các vị sư tỷ hiền lành xinh đẹp, cầu chúc các vị sư tỷ vạn sự hanh thông tốt lành, tất cả đều được như ý nguyện. Chu Lục Lục nói xong còn vái một vái thật sâu với mọi người. Các sư tỷ thấy Chu Lục Lục lễ phép chu đáo thì càng thêm yêu mến nàng. Tiểu sư muội, nghe nói muội cũng ở Chiêu Dương Các phải không? Sư tỷ ở ngay trước Chiêu Dương Các, nếu muội rảnh rỗi thì đến chơi với sư tỷ nhé. Cách chương